đồng lúa chiều rì rào, tiếng ru bên thềm chẳng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. Lời ru mang mát êm như sao diều giật giơ, lắng mưa sớm chiều vui cùng thiên hạ trẻ thơ. Thương con tháo thức bao đêm trưa, con đã yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con sớm bao tháng ngày lặng lội gieo lao nuôi con tới ngày lớn, dù cho mưa gió không quan thân gầy mẹ hiền. Mùa sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền, ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một dù em đêm mẹ hiền năm tháng chiến trên bao xóm làng gần xa. Tình mẹ dâng tới trăng ngàn đứng lặng để nghe lời ru xa xuyến núi đồi suối rừng dặn tre, sống ven thái bình im lìm khi yên mẹ ra. Một lòng nuôi nấng vô về những ngày một tình thương mến em như tiếng đàn lời ca. Mẹ hiền sớm tối khuyên nhủ bao lời mặn mà khắc ghi bên lòng con trẻ luôn hướng đường xa. Thương con mẹ hát câu êm đềm dù lòng thơ ấu còn gì khi đêm trắng đêm. Bao năm nước mắt như suối nguồn chảy vào tim con, mái tóc chót đầm đẫm dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu. Dù khi mưa gió tháng ngày trong đời bệ dâu, cho phải nhớ